Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 534, gây chuyện. Ngày thứ hai, ngày qua giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, bởi vì vất vả một đêm mà ngủ thật say, Khương Tuyết bừng tỉnh. Nhìn lấy bên ngoài mặt trời chói chang, vội vàng bò lên giường. Một trận nhói nhói truyền đến, để trong nội tâm nàng hít một hơi. Nữ nhân tuy nhiên sức khôi phục cực mạnh, mặc kệ bao lớn, các nàng đều có thể hoàn mỹ bao dung, nhưng nàng cùng Diệp Đông Hoàng thực lực sai biệt quá lớn, tự nhiên gánh không được. Diệp Đông Hoàng cảm thụ động tĩnh, mở mắt ra: "Bệ hạ, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho ngươi múc nước rửa mặt." Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tỉnh lại, Khương Tuyết vội vàng nói, nàng đại mi cau lại, cố nén không thoải mái nhanh chóng rời giường, gương mặt vẫn như cũ mang theo một mạt chiều hồng. Diệp Đông Hoàng yên tĩnh nhìn lấy nàng, rất nhanh mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Khương Tuyết liền tay nâng chậu nước chậm rãi đi tới. Sáng ngời đôi mắt đẹp mang theo ngượng ngùng nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Bệ hạ, ta giúp ngươi thay quần áo. Khương Tuyết để xuống chậu nước, đi đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh, lại phát hiện không có Diệp Đông Hoàng y phục. Vội nói, bệ hạ, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi cầm một bộ quần áo. Không cần. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu vào thể nội y phục hiền hóa, khoác lên người. Nguyên lai bệ hạ y phục là một kiện chí bảo. Khương Tuyết âm thầm ngạc nhiên, đem chậu nước đầu tới, đánh khăn lông ướt, tay ngọc nhẹ vặn, sau đó vừa rồi cầm lấy khăn mặt cho Diệp Đông Hoàng lau mặt. Bộ dáng như vậy, liền như là một cái cực kỳ nhu thuận tiểu tức phụ. Trên gương mặt mỉm cười lộ ra phá lệ ôn nhu. Đây là nàng lần thứ nhất như thế hầu hạ một người nam nhân. Tuy nhiên đêm qua cái gì đều đã làm, nhưng giờ phút này nàng trái tim kia vẫn tại kịch liệt nhảy lên. Tỷ tỷ, lúc này, Khương Nhân Nhân thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Theo sát lấy một cái bóng người màu đỏ lanh lợi từ bên ngoài chạy vào. A, đại ca ca, nhìn đến Diệp Đông Hoàng. Khương Nhân Nhân sững sờ, lập tức kinh hỉ kêu lên, hướng Diệp Đông Hoàng chạy tới. Nhân Nhân, sao ngươi lại tới đây? Khương Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, không nghĩ tới Khương Nhân Nhân sẽ đến. Còn tốt nàng đã rời giường, nếu như bị thấy được nàng cùng Diệp Đông Hoàng cùng một chỗ, vậy liền mắc cỡ chết người ta rồi. Tỷ tỷ, sư huynh bọn họ nói một buổi sáng không nhìn thấy phụ thân. Đi phụ thân gian phòng gọi cũng không ai đáp ứng. Muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra? Khương Nhân Nhân nghe vậy, vội vàng nói. Bất quá một đôi mắt to lại là tại Diệp Đông Hoàng cùng Khương Tuyết thân bên trên qua lại liếc nhìn, tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật. Yên tâm, cha người tại bế quan tu luyện, chậm nhất buổi tối thì có thể xuất quan, đến lúc đó liền có thể đạt tới niết bàn cảnh. Không giống nhau, Khương Tuyết mở miệng, Diệp Đông Hoàng nói ra, tối hôm qua hắn cho tiện tay ném cho Khương Lôi một viên thuốc. Cái sau ngay tại luyện hóa, hắn thần thức có thể rõ ràng nhìn đến đối phương ngay tại hắn phòng ngủ trong mật thất. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, niết bàn cảnh. Khương Tuyết thân thể mềm mại run lên, trong mắt mang theo kinh hãi. Toàn bộ đại hoang quận trên mặt nổi đều không có một cái nào niết bàn cảnh cường giả. Mạnh nhất cũng bất quá tạo hóa cảnh. Nếu như cha hắn đạt tới niết bàn cảnh, huyết thiếu võ quán sự tình tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bọn họ ưng chi võ quán cũng tất nhiên nhảy lên trở thành đại hoang quận, thậm chí đại viêm vương. Triều đình tiêm thế lực, đa tạ bệ hạ đại ân đại đức, Tuyết Nhi suốt đời khó quên, đời này làm nô tỳ phụng dưỡng bệ hạ, vĩnh không hối hận. Khương Tuyết trong vui mừng mang theo cảm kích, Nàng biết đây nhất định là Diệp Đông Hoàng giúp cha nàng. Đối với Diệp Đông Hoàng có thể làm cho cha nàng đạt tới niết bàn cảnh, nàng không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng một đêm thì đạt đến tạo hóa cảnh, trở thành niết bàn cảnh cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Đây là trẫm tối hôm qua đáp ứng ngươi, không cần khách khí. Diệp Đông Hoàng thần sắc lạnh nhạt, không có để ý, với hắn mà nói đây đều là việc nhỏ. Đại sư tỷ, Khương Tuyết còn muốn nói điều gì? Đột nhiên một đạo dồn dập tiếng la từ bên ngoài truyền đến. Bệ hạ, ta đi ra xem một chút. Đối với Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng thi lễ, Khương Tuyết vội vàng xoay người ra khỏi phòng. Sau đó, Diệp Đông Hoàng chính là nghe thấy được một số thanh âm. Đại sư tỷ, không xong, huyết thiếu võ quán đột nhiên dẫn người đem chúng ta võ quán vây quanh. Đi, ta cùng các ngươi đi xem một chút. Khương Tuyết mang theo võ quán đệ tử ra ngoài, những người xấu kia lại tới. Bọn họ hôm qua còn muốn khi dễ Nhân Nhân. Khương Nhân Nhân khuôn mặt nhỏ tràn ngập phẫn nộ, mắt to nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, chờ mong nói, đại ca ca, ngươi sẽ giúp chúng ta không? Nàng tuy nhiên còn nhỏ, nhưng nàng biết Diệp Đông Hoàng rất lợi hại, so cha nàng còn lợi hại hơn. Yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi có thể giải quyết. Diệp Đông Hoàng thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ngươi muốn mạnh lên sao? Các loại mạnh lên thì có thể bảo hộ chính mình. Nghĩ, Khương Nhân Nhân ánh mắt kiên định, tràn ngập khát vọng, chấm thì truyền cho ngươi một môn công pháp. Diệp Đông Hoàng chỉ một ngón tay, đem vạn đạo kinh truyền cho nàng. Cùng lúc đó, Ưng Chi võ quạt tài bên ngoài, bị vây đến nước chảy không lọt. La Thứ mang người khí thế hung hăng mà đến. La Thứ quan tài chủ, người cứ như vậy không dàn nổi muốn đem chúng ta Ưng Chi võ quan tài đuổi ra Đại Ưng Thành a. Khương Tuyết mang theo võ quán người đi ra, nhìn lấy đen nghịt huyết thiếu võ quan tài nhân mã, lạnh lùng hỏi, có tạo hóa cảnh tu vi, nàng lực lượng 10 phần, không sợ hãi chút nào. Khương Điệt Nữ, ta huyết thiếu võ quán cùng các ngươi Ưng Chi võ trong quan tài sự tình, ngày mai tự sẽ tại đài đấu võ phía trên phân ra thắng bại. Hôm nay ta chỗ này là muốn các ngươi đem đả thương nhi tử ta cái kia tiểu xúc sinh giao ra. Tại huyết thiếu võ quán nhân mã vị trí đầu não chỗ, một người trung niên ngự mã mà đứng. Hắn dáng người gầy gò, thân mang đơn bạc quần áo, hai mắt hãm sâu, chính là huyết thiếu võ quán La Thứ. Hắn tới đây là vì Lâm Động, La Thứ quan tài chủ. Lâm Động hôm qua cũng là vì giúp Nhân Nhân mới đả thương La Sơn. Chuyện của hắn chính là chúng ta Ưng Chi võ quán sự tình. Khương Tuyết thần sắc lạnh nhạt, nói thẳng, ngày mai đài đấu võ luận võ, nếu như ngươi thắng, Lâm Động mặc cho ngươi xử trí. Trái lại sự kiện này xóa bỏ, như thế nào? Như thế cũng được, bất quá ta có một cái điều kiện, muốn là ngày mai các ngươi thua, ngươi cùng Khương Nhân Nhân liền gả cho con ta. La Thứ nghe vậy, trong lòng hơi động, nghĩ đến tối hôm qua La Sơn muốn Khương Tuyết tỉ muội, liền nói thẳng, vốn là hắn là chuẩn bị ngày mai đánh bại Khương Lôi sau trực tiếp cướp đi Khương Tuyết tỉ muội đưa cho hắn nhi tử, nhưng đối với hắn như vậy danh tiếng không tốt lắm. Tuy nhiên hắn không phải rất quan tâm, nhưng có thể có vẹn toàn đôi bên phương pháp tự nhiên càng tốt hơn. Có thể, Khương Tuyết không do dự, muốn không phải nàng muốn chờ ngày mai ngay trước Đại Ưng Thành tất cả cường giả mặt diệt La Thứ, cho Ưng Chi võ quán lập uy, nàng hiện tại thì một bàn tay sợ chết La Thứ. Nàng hiện tại là tạo hóa cảnh, dựa theo Diệp Đông Hoàng nói, cha nàng sau khi xuất quan là niết bàn cảnh, vô luận nàng vẫn là cha nàng đều có thể tùy tiện bóp chết La Thứ. Một trận chiến này có thể nói không chút huyền niệm. Tốt, Khương Điệt Nữ quả nhiên sảng khoái. La Thứ ánh mắt lộ ra vui mừng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền để Khương Tuyết đáp ứng. Trong lòng hắn, ngày mai luận võ đồng dạng là tất thắng. Chúng ta đi, La Thứ vung tay lên, trực tiếp rời đi. Khương Tuyết trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng sự tình, căn bản cho không được đổi ý. Nếu như đổi ý, hắn trực tiếp xuất thủ bắt giữ Khương Tuyết tỉ muội cũng là chuyện đương nhiên. Không ai dám nói hắn lấy mạnh hiếp yếu, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.